Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chàng rể đào hoa. Chương 27. Anh ta là ai? Nghe được cách xưng hô thân mật của người đàn ông trẻ tuổi này, đồng thời thấy được sự biến đổi ở trên khuôn mặt của Trịnh Tố Trinh, Tô Hỷ Lai không khỏi nhíu mày, hỏi thăm, nhưng lúc này, Trịnh Tố Trinh cũng chưa kịp lên tiếng trả lời. Thì người đàn ông trẻ tuổi kia đã dùng ánh mắt tràn ngập xem thường nhìn về phía Tô Hỷ Lai. Trinh Trinh, đây là vệ sĩ riêng của em sao? Từ khi nào loại vệ sĩ thiếu tố chất như vậy lại xuất hiện ở đây? Em không nói cho hắn biết, anh chính là vị hôn phu của em hay sao? Nghe được những lời này của gã đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt của Trịnh Tố Trinh lập tức trở nên hoảng hốt. Lưu Tuấn Kiệt, tôi không cho phép anh nói bậy, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh tốt nhất là nên tránh xa tôi ra. Trịnh Tố Trinh lần này đã thật sự nổi giận. Nếu như trước đây, cô ta cũng không tức giận như vậy, nhưng lúc này, ở bên cạnh của cô chính là Tô Hỷ Lai, người đàn ông này cực kỳ quan trọng đối với cô, thế nên cô không thể để cho anh ta hiểu lầm được, em. Không thừa nhận cũng chẳng sao, dù sao, chúng ta nhất định sẽ kết hôn với nhau, hơn nữa, chuyện này đã được hai bên gia đình xác nhận, em có đồng ý hay không, cũng vô dụng mà thôi. Vừa nói, gã đàn ông trẻ tuổi vừa tiến sát về phía Trịnh Tố Trinh, dự định đưa tay nắm lấy cổ tay của cô. Nhưng lúc này, Tô Hỷ Lai đã đứng ra ngăn ở trước mặt của hai người. Hơn nữa, anh ta còn dùng một loại ánh mắt khinh miệt, nhìn lấy gã đàn ông tên Lưu Tuấn Kiệt này. Này nhóc, đây là người đàn bà của anh. Cho dù cậu có hôn ước gì với cô ấy hay không, thì từ bây giờ trở đi, anh khuyên cậu tốt nhất là nên tránh xa cô ấy ra. Nếu không, đợi cho đến lúc anh thật sự nổi giận, thì anh sẽ đánh cho cậu một trận, đến khi nào ba má của cậu nhận không ra mới thôi. Lúc này, bộ dáng của Tô Hỷ Lai có vẻ hơi lười biếng, nhưng trên người anh ta lại tỏa ra một loại khí thế vô cùng áp bức, dọa cho Lưu Tuấn Kiệt không khỏi sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Mà Trịnh Tố Trinh khi nhìn đến bóng lưng của Tô Hỷ Lai, ánh mắt của cô không khỏi trở nên sững sờ. Cô nhớ rõ, bóng lưng này đã từng che chở cho cô rất nhiều lần. Anh vừa nói cái gì? Bị Tô Hỷ Lai dọa sợ, Lưu Tuấn Kiệt cảm thấy vô cùng mất mặt. Lúc này, hắn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, đi tới trước mặt của Tô Hỷ Lai, hung hăng trừng mắt một cái. Chỉ có điều, Tô Hỷ Lai lại chẳng thèm để ý, anh ta chỉ hời hợt cười lên một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Trịnh Tố Trinh, sau đó đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn. Cuối cùng, anh ta mới phất tay nói ra, được rồi, tôi không thèm chấp nhặt với loại người như cậu, kể từ hôm nay trở đi, đừng để cho tôi nhìn thấy con ruồi như cậu vo vẽ ở trước mặt người phụ nữ của tôi nữa, nếu không, hậu quả cậu tự gánh chịu, nói. Xong, Tô Hỷ Lai liền ôm eo Trịnh Tố Trinh rời đi, mà Trịnh Tố Trinh từ đầu đến cuối đều không phản đối với hành động của anh ta, thậm chí, cô còn cố ý tựa vào người của Tô Hỷ Lai, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn thấy được cảnh tượng này, sắc mặt của Lưu Tuấn Kiệt không khỏi đen lại, thế nhưng, hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì tên vệ sĩ đi bên cạnh đã nhịn không được, bước tới, lớn tiếng nói ra, thằng khốn, mày có biết mày vừa mới nói chuyện với ai hay không? Mau đứng lại đó cho tao, quỳ xuống. Hướng về phía cậu chủ của tao xin lỗi ngay lập tức. Nhìn thấy tên vệ sĩ này bước lên, Tô Hỷ Lai không hề khách khí chút nào. Anh ta trực tiếp vung chân lên, đem tên vệ sĩ đạp bay ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt của anh ta hướng về phía Lưu Tuấn Kiệt nhìn lại. Thế nào, Lưu Tuấn Kiệt, anh muốn ngăn cản chúng tôi hay sao? Lần này, người lên tiếng không phải là Tô Hỷ Lai, mà chính là Trịnh Tố Trinh. Sắc mặt của Lưu Tuấn Kiệt lúc này đã nửa xanh nửa đỏ. Cuối cùng hắn cũng không có tiếp tục để cho vệ sĩ của mình tiến tới. Nhưng trong miệng của hắn lại nhìn không được, nói ra mấy câu, cho dù cô và tên đàn ông này có quan hệ như thế nào, thì cô nhất định sẽ là vợ tôi. Hơn nữa, tôi cũng mặc kệ hắn ta là ai, nếu hắn dám cướp đi đồ vật mà Lưu Tuấn Kiệt này muốn có, thì hắn nhất định sẽ có kết cục rất bi thảm. Đối với lời đe dọa này của Lưu Tuấn Kiệt, Tô Hỷ Lai hoàn toàn không thèm để ý, anh ta trực tiếp phất tay, rồi ôm eo Trịnh Tố Trinh rời đi. Cậu chủ, đợi cho hai người bọn họ rời đi. Tên vệ sĩ vừa mới bị đánh ngã lúc này mới vội vàng đi tới, thấp giọng nói khẽ một tiếng. Thế nhưng, sắc mặt của Lưu Tuấn Kiệt lại trở nên vô cùng âm trầm. Hắn ta không ngừng nhìn theo bóng lưng của Tô Hỷ Lai và Trịnh Tố Trinh khuất dần sau dãy hành lang khách sạn, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm lấy, nếu cô đã không muốn làm phụ nữ của tôi, thì tôi sẽ biến cô thành món đồ chơi cho trăm thằng đàn ông cùng nhau chơi đùa. Còn gã đàn ông của cô, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Sau khi rời khỏi sảnh lớn của khách sạn, Tô Hỷ Lai ôm eo Trịnh Tố Trinh đi vào bên trong thang máy, lên tầng thứ 5 của khách sạn. Nhưng lúc này, bàn tay của anh ta đã buông ra khỏi eo của Trịnh Tố Trinh. Đồng thời, trên mặt của anh ta không còn treo lấy nụ cười nhẹ nhàng như vừa rồi, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng vô cùng hiếm thấy. Tố Trinh, có phải em đã giấu anh điều gì hay không? Đột nhiên nghe Tô Hỷ Lai hỏi đến vấn đề như vậy, sắc mặt của Trịnh Tố Trinh không khỏi biến đổi, nhưng ngay sau đó, cô ta liền thản nhiên đáp lại, anh Hỷ Lai, em thật sự có một số việc vẫn chưa nói rõ cho anh biết, nhưng anh hãy tin em với tên Lưu Tuấn Kiệt kia hoàn toàn không có một chút quan hệ nào cả, hắn chẳng qua chỉ là con trai của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lưu Vĩ, cũng là người đồng sáng lập công ty với cha em, thế nên, lúc trước cha em mới hứa hôn cho em với con trai của ông ta, nhưng mà, em với tên Lưu Tuấn Kiệt kia hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Hơn nữa, từ trước đến nay em không hề qua lại gì với hắn ta. Nghe Trịnh Tố Trinh giải thích một hồi, Tô Hỷ Lai vẫn trầm mặc không nói. Sau một lúc, anh ta đột nhiên mới mở miệng ra nói, thật sự, chỉ có nhiều đó thôi sao? Không hiểu sao, sau khi nghe được câu nói hời hợt này của Tô Hỷ Lai, trong lòng của Trịnh Tố Trinh không khỏi giật mình một cái. Nhưng rồi sau đó, cô vẫn kiên quyết gật đầu, đáp lại, đúng. Vậy, mọi chuyện chỉ có nhiêu đó mà thôi. Lần này, Tô Hỷ Lai cũng không có hỏi tiếp, mà anh ta chỉ cười lên một tiếng, sau đó đi ra khỏi thang máy của khách sạn, rồi tiến về phía chỗ dự tiệc. Thấy biểu hiện của Tô Hỷ Lai như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tố Trinh hơi có vẻ không được tự nhiên. Thế nhưng, âm thanh của buổi tiệc đã nhanh chóng kéo suy nghĩ của cô rời khỏi trên người của Tô Hỷ Lai. Sau đó, cô nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc của công ty, còn Tô Hỷ Lai thì ngồi ở một góc bên trong một chiếc bàn trống. Tuy bên cạnh anh ta còn có mấy người nhân viên nữa, nhưng lúc này, ánh mắt của bọn họ đều bị dáng người xinh đẹp của Trịnh Tố Trinh thu hút. Bất quá, có lẽ bởi vì những chuyện vừa mới xảy ra ở dưới khách sạn, cộng với lời nói không được bình thường của Tô Hỷ Lai, khiến cho tâm trạng của Trịnh Tố Trinh thật sự không được tốt. Chính vì vậy, sau khi tuyên bố vài lời quan trọng, đồng thời thông báo một số quyết sách mới của công ty, Trịnh Tố Trinh liền tìm lấy cớ, rồi đời đi. Hiển nhiên, lúc cô đi vào bên trong thang máy, Tô Hỷ Lai cũng theo ở phía sau, chỉ có điều, lúc này khoảng cách của hai người là một trước một sau, nên không có ai nghi ngờ gì. Anh Hỷ Lai, anh thật sự không có chuyện gì chứ? Hôm nay em nghe nói, vợ anh, lời này của Trịnh Tố Trinh chỉ vừa mới nói ra được một nửa, cô ngay lập tức ngưng lại, không dám nói tiếp, bởi vì, sắc mặt của Tô Hỷ Lai hiện tại thật sự không được tốt. Anh Hỷ Lai, hay là để em lái xe đưa anh về nhà nhé? Sau một hồi do dự, Trịnh Tố Trinh cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện với Tô Hỷ Lai thêm một lần nữa. Nhưng vào lúc này, khi hai người bọn họ bước ra khỏi thang máy, đi ra bên ngoài hàng lang của khách sạn, thì phía bên ngoài sảnh lớn đột nhiên vang lên những tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên với gậy bóng chày và ống tuyết trên tay đột nhiên hướng về phía bên này lao tới. Chính là nó, chính là thằng khốn đó. Anh em, mau xông lên đập chết nó. Mẹ nó chứ, thằng khốn này dám chọc giận đại ca của chúng ta. Hơn 20 tên thanh niên với dáng vẻ hùng hổ ùn ùn lao tới, sau đó hung khí ở trên tay của bọn chúng đều đồng loạt hướng về trên người của Tô Hỷ Lai nện xuống.